Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 334, không cần nói cũng biết. Góc truyện audio.com. Chấm, Quý Nhiên hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, mặc kệ như thế nào, ít nhất cô ta còn có công việc. Kết quả, cô ta vừa mới nối được điện thoại, người đại diện đã tức giận lên tiếng. Quý Nhiên, rốt cuộc cô đang làm gì vậy hả? Vì sao lâu như vậy còn không nhận điện thoại? Quý Nhiên nhíu mày, giọng điệu không vui. Không phải chỉ bắt điện thoại hơi trễ thôi sao? Đến nỗi chị nổi giận sao? Chị tìm tôi có chuyện gì? Tối hôm qua cô ta vừa mới nổi tiếng. Tất nhiên suy nghĩ, người đại diện phải nâng niu cô ta trong tay mới đúng chứ? Thế nào cũng không nghĩ tới. Người đại diện lại dùng giọng điệu này với cô ta. Người đại diện tức đến mức muốn đau răng. Tôi còn nổi giận sao? Cô nhanh lên mạng nhìn xem đi. Cô đã bị xì căng đan đến độ nào rồi? Cô còn liên lạc không được. Cô nói tôi còn nổi giận hay không hả? Quý Nhiên lập tức ngây ngần cả người. Giọng điệu của cô ta bây giờ đã cứng ngắc. Chị Đặng, chị đang nói đùa phải không? Làm sao tôi có khả năng bị xì căng đan? Không phải tối hôm qua tôi vừa mới được nổi tiếng sao? Đặng Ngân bị cô ta chọc tức thì cười nhạt. Nổi tiếng, tối hôm qua đã là chuyện từ lúc nào rồi? Cô chẳng lẽ không biết rằng, trong giới giải trí mỗi giờ mỗi phút đều sẽ có thay đổi sao? Cô cho rằng bản thân chỉ đứng một chỗ vĩnh cửu bất biến à? Rốt cuộc Quý Nhiên cảm giác được có điều gì đó không thích hợp. Chị Đặng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đặng Ngân thấy cô ta còn biết quan tâm đến chân tướng sự việc. Tức giận mà lên tiếng. Chính cô lên mạng xem đi. Thuận tiện nghĩ kỹ. Rốt cuộc cô đắc tội với ai mà không nên đắc tội hay không? Không phải vậy. Ekip chương trình cũng sẽ không phát hành video hoàn chỉnh của toàn bộ chương trình được quay. Những người này không có năng lực nhất định. Căn bản không thể có khả năng ekip chương trình làm được điều này. Quý Nhiên nhanh chóng cúp điện thoại. Mở Facebook, tay hơi run rẩy. Sau đó, cô ta nhìn thấy ở vị trí đầu tiên của top tìm kiếm. Liếc mắt lập tức nhìn thấy chữ Quý Nhiên hãy cút khỏi giới giải trí. Đôi mắt của cô ta thoáng đỏ lên. Cô ta đã nỗ lực nhiều năm như vậy. Làm sao lại biến thành như thế này? Cô ta mở top tìm kiếm, nhìn thấy video quay phim hoàn thành kia, nhìn thấy trong chương trình, sự ngu xuẩn vô tri của cô ta, sự lạnh lùng bình tĩnh nhẫn nại của Bạch Cẩm Xương, với cuối cùng không thể nhịn được mở miệng chửi cô ta. Vì vậy toàn bộ video, cùng với ekip chương trình và một số người đã chứng thực ngấm ngầm điều hướng dư luận, trên mạng hoàn toàn thay đổi nghiêng trời. Mang đến làn sóng xì căng đan của cô ta vừa mới hot. Quý Nhiên là người trong vòng. Cô ta liếc mắt đã nhận ra. Chuyện này là có người xếp đặt. Cô ta đắc tội với ai? Còn có thể là ai? Xác định là kẻ tiện nhân Bạch Cẩm Xương kia. Quý Nhiên lại liên tưởng đến quan hệ thật sự vừa mới biết được của Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân. Chuyện này là do ai làm? Vốn dĩ không cần nói cũng biết. Quý Nhiên quả thật tức giận đến cực điểm. Cô ta lộ ra sự vặn vẹo không gì có thể miêu tả nổi từ một gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn. Cô ta siết thật chặt điện thoại di động, chăm chú mà cắn răng. Nỗi hận trong ánh mắt tựa như có thể giết được người vậy. Cô ta không dám đắc tội với Mặc Tu Nhân, cũng không dám chính diện đổi chất với ekip chương trình. Thế nhưng, Bạch Cẩm Xương lại không giống như vậy. Cô ta bị hủy sự nghiệp kiếm sống mà bản thân đã khổ sở gây dựng nên. Vậy cô tay cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Nếu Bạch Cẩm Xương không phải có Mặc Tu Nhận làm chỗ dựa vững chắc. Vậy thì cô ta lại thật sự muốn nhìn xem. Không có Mặc Tu Nhân làm chỗ dựa vững chắc. Cô còn có thể dựa vào cái gì nữa? Nghĩ tới đây, đáy mắt của Quý Nhiên hiện lên ánh mắt độc ác. Cầm lấy điện thoại di động. Gọi điện cho người đại diện của cô ta. Chấm, nếu Bạch Cẩm Xương đã tham gia vào trong chương trình này. Trên mạng có độ hot. tương đương đã bước nửa chân vào trong vòng này rồi. Nếu như cô muốn đối phó với Bạch Cẩm Xương, thủ đoạn lại có nhiều vô số. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không khách khí. Đồng thời vào lúc này, trong sảng lan nhà phòng riêng hạng nhất phòng của Quân Trúc, Mặc Tu Nhân sắp xếp ba người Bạch Cẩm Xương xong. Nói khẽ với Bạch Cẩm Xương, ba người cứ chơi đi. Có tôi ở bên cạnh mấy người cũng sẽ không được tự nhiên. Tôi đi trước bàn bạc chút công chuyện. Sau khi về thì gọi cho tôi. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Đứng dậy tiễn Mặc Tu Nhân ra ngoài. Chờ đến khi Mặc Tu Nhân vừa đi, Bạch Cẩm Xương mới nhớ ra. Vậy mà cô quên hỏi Mặc Tu Nhân, chuyện trên mạng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chỉ chẳng qua, nhớ tới toàn bộ video được ekip chương trình đăng lên mạng. Bạch Cẩm Xương đột nhiên nhớ tới. Tối hôm qua Sở Tuấn Thịnh có nói với cô một câu. Đừng khổ sở, ông đầy sách dao lên đi chém đám cháu ekip chương trình kia. Báo thì giúp cô. Đôi mắt của Bạch Cẩm Xương lóe lên. Lấy điện thoại di động ra. Gửi tin nhắn cho Sở Tuấn Thịnh. Bạch Cẩm Xương, Sở Tuấn Thịnh, ekip chương trình công bố toàn bộ video. Giúp tôi lội ngược dòng ở trên mạng. Là anh làm sao? Sở Tuấn Thịnh, em gái Bạch, tuy rằng tôi rất muốn là tôi làm. Nhưng sự thật là, không phải tôi. Sở Tuấn Thịnh biết là ai làm chuyện này. Cho nên, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Tối hôm qua anh ta gọi điện thoại qua. Mới biết được, ekip chương trình bên kia đã có người nói chuyện xong rồi. Sở Tuấn Thịnh đoán lập tức biết ai nói chuyện trước anh ta rồi. Trong lòng anh ta cũng thật bực bội. Chỉ chẳng qua, loại chuyện này, anh ta cũng không đáng lừa gạt Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương, ồ tôi đã biết. Chẳng là, mặc kệ như thế nào, cũng phải cảm ơn anh đã ủng hộ tôi ở dưới tình huống này. Sở Tuấn Thịnh, không cần cảm ơn, chúng là quan hệ gì chứ? Còn khách khí như vậy. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy tin nhắn của Sở Tuấn Thịnh. Gần như có thể tưởng tượng được gương mặt cười tà khí của anh ta. Biểu cảm gọi cô là em gái Bạch. Cô cất điện thoại di động. Trong lòng đã có suy đoán. Chuyện này chắc là do Mặc Tu Nhân làm. Đợi đến lúc trở về, tự mình cảm ơn ở trước mặt anh. Tề Bạch Mai nghe nói Bạch Cẩm Xương bơi rất giỏi. Lôi kéo Bạch Cẩm Xương muốn đi bơi. Trải qua chuyện tình của tối hôm qua, Lâm Kim Thư cũng mong muốn Bạch Cẩm Xương có thể thả lỏng thật tốt bản thân. Cuối cùng, Bạch Cẩm Xương bị kéo đến hồ bơi trong sảnh Nhã Lan của câu lạc bộ Quân Trúc. Hôm nay Mặc Tu Nhân đã sang đây, cùng lúc biết được Bạch Cẩm Xương ở chỗ này. Bởi rằng vì phương diện khác, anh đúng lúc muốn đến xem tình trạng tài vụ của Quân Trúc. Ở bên này anh có phòng làm việc chuyên môn. Tuy rằng mất tháng mới đến thăm một lần, nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Khi Mặc Tu Nhân bước vào bên trong, Triệu Văn đã đưa báo cáo tài vụ qua rồi. Mặc Tu Nhân ngồi xuống, lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Mắt thấy sắp đến buổi trưa rồi. Mặc Tu Nhân dự định phải xem cho trong báo cáo trong tay rồi mới đi ăn. Kết quả, báo cáo còn chưa xem xong thì đột nhiên nhận được điện thoại của Triệu Văn Vương. Trong điện thoại, Triệu Văn Vương nói với giọng điệu nghiêm túc. Tổng Giám Đốc Mặc, cái chết của Lăng Như Yến trước kia. Tôi đã điều tra ra một số manh mối rồi. Mặc Tu Nhân ngẩn ra, đặt bản báo cáo trong tay xuống bàn. Vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần. Nói đi, giọng điệu của Triệu Văn Vương trước nay không có nghiêm túc. Tôi đã điều tra được vào hơn một tháng trước Thượng Văn Dương đã có liên lạc với Tống Chỉ Nam. Nói chính xác, chắc là sau khi Phùng Hoàng Hân bị sa thải không bao lâu. Trước đó Mặc Tu Nhân căn bản không nghĩ tới loại khả năng này. Sắc mặt của anh lập tức nghiêm túc. Ý của anh là, sự việc đối phó với Bạch Cẩm Xương là Tống Chí Nam đứng đằng sau sai khiến hả? Giọng điệu của Triệu Văn Vương không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Tôi cũng không thể xác định được. Thế nhưng, trước kia dường như ngài đã từng nói qua với tôi một câu. Hình như chuyện phát sinh trong công ty, Tống Chí Nam ở nước ngoài xa xôi vậy đều có thể biết được. Còn Phùng Hoàng Hân lại có quan hệ rất tốt với Tổng Chí Nam. Từ cô Bạch đến trang sức đá quý Hoàng Thùy, cô ta phút nào giờ nào cũng nhắm vào cô Bạch. Hơn nữa còn làm hại cô Bạch ở Nha Trang thiếu chút nữa bị sốc dị ứng nữa. Kết quả, cô ta vừa mới đi, Thượng Văn Dương lại bắt đầu liên lạc với Tống Chí Nam. Tựa như bắt đầu từ lúc đó, đã bắt đầu nhắm vào cô Bạch, tiếp cận với bạn bè bên cạnh cô Bạch. Chẳng hạn như Lâm Kim Thư, lại chẳng hạn như Giám đốc Lâm, Thượng Văn Dương và Lâm Kim Thư bởi vì Lâm Thanh Tuấn. Chuyện trong công ty huyên náo xôn xao, muốn không biết cũng khó. Mặc Tu Nhân là một người thông minh, nghe thấy Triệu Văn Vương nói như vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Dựa theo cách suy nghĩ của Triệu Văn Vương, trên cơ bản có thể xác định, trước đó Phùng Hoàng Hân nhắm vào Bạch Cẩm Xương, tám phần phường là vì ở sau lưng trợ giúp Tống Chí Nam. Về phần Thượng Văn Dương đối phó với Bạch Cẩm Xương, vào thời điểm này, quả thật rất đúng lúc trùng hợp, khiến cho người ta ngẫm nghĩ kỹ lại. Cách chương.